Siêu cấp toàn cảnh, chương 17, Điền Ni mời ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cục cảnh sát, Điền Ni vỗ vỗ bộ ngực phong mãn của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên lộ ra một vẻ hưng phấn. Trương Sở Lăng, nhân dịp chúng ta vừa tránh được một kiếp nạn, ta mời ngươi đi ăn được không? Không cần như vậy, ta cảm thấy đó là việc mình nên làm. Ta còn phải về nhà tắm rửa nữa. Trương Sở Lăng thấy hồ sơ không bị ghi lại hành vi không tốt này. Hắn không nhịn được trêu chọc một chút. Thấy bộ dạng đùa giỡn của Trương Sở Lăng, Điền Ni cũng không có bị kích động giống như buổi sáng. Trương Sở Lăng, ngươi cũng thật là không biết điều. Ngươi muốn bản cô nương mời cơm xếp hàng đến sáng cũng không hết. Đừng tưởng là dễ có được. Lúc nói chuyện, trán Điền Ni ngẩng cao, hai mắt nhìn trời. Bộ dáng tỏ vẻ khinh thường Trương Sở Lăng. Lúc này nàng mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, làm cho nội tâm phảng phất một trận gió mát trước cái không khí màu hè nóng bức lúc này. Đường cong trên cái chân thanh tú như sen lẫn hỗ trợ nhau. Làn váy chập chờn lướt qua, duyên dáng thon dài, cặp đùi cân đối khiến cho con mắt của người ta không thể ly khai. Bộ đồ áo liền váy này làm cho bộ ngực càng phong mãn khiến mọi người càng bị mê hoặc. Sau khi thay trang phục cảnh sát, Điền Ni trông như một cô gái hiện đại. Sự uy mãnh lúc trước đã biến mất. Nếu chưa từng thấy bộ mặt nóng này của Điền Ni, Trương Sở Lăng khẳng định sẽ bị diện mạo lúc này của nàng đánh lừa. Ngươi cho là ngươi là cái gì? Có vài phân tư sắc mà dám đứng trước cửa cục cảnh sát lẳng lơ à, ta xem thử. Trương Sở Lăng còn chưa kịp nói chuyện, phía sau hắn liền đã vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Thanh âm ấy chính là của muội muội Trương Nhược Nam. Hắn lập tức biết sự tình hỏng bét. Trước đây khi nào Trương Sở Lăng bị một nữ cảnh viên mắng nhiếc thì Trương Nhược Nam đều ra mặt. Trương Nhược Nam liền đem nữ cảnh viên kia trách cứ 3 phút liên tiếp. Kết quả làm cho nữ cảnh viên kia sửng sốt ngây ngốc 3 phút. Sau đó che mặt mà chạy. Từ đó về sau, cái nữ cảnh viên kia thấy Trương Sở Lăng đều tránh sang một bên. Mà Trương Nhược Nam ở cục cảnh sát cũng là một người có tiếng khéo mồm khéo miệng. Cũng bởi vì như vậy, cho dù bình thường mọi người đều sai khiến Trương Sở Lăng, nhưng cũng không dám quá phận khi dễ hắn. Rất sợ hắn tố cáo với Trương Nhược Nam. Muội muội, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là đồng nghiệp mới của ta Điền Ni. Tư Tổ trọng án xuống. Điền Ni, đây là muội muội của ta Trương Nhược Nam. Trương Sở Lăng trước đây thường không có hay cắt lời của muội muội. Tuy rằng hắn không biết muội muội sẽ gây bất lợi cho Điền Ni như thế nào, nhưng tài ăn nói mắng chửi người sắc bén như vậy, hắn dám khẳng định là Điền Ni sẽ tuyệt đối chịu không nổi. Điền Ni đang cùng Trương Sở Lăng nói giỡn, lại không nghĩ rằng đột nhiên một mỹ nữ xuất hiện chạy lại bên người Trương Sở Lăng bày tỏ sự thân thiết, nhưng lại mắng vào mặt mình. Phiền muộn trong lòng cũng không có nói ra, đang chuẩn bị phát hỏa, lại nghe Trương Sở Lăng giới thiệu, mới biết được đối phương là hiểu lầm bản mình, là Tư Tổ trọng án xuống cũng không thể tùy tiện cho mình là đúng a. Ca ca của ta rất tốt, không phải giống như lời ngươi nói. Ta đây trước mặt người khác ăn nói cũng không cần nhỏ nhẹ. Đối với việc ca ca bị quấy rầy, Trương Nhược Nam rất bất mãn. Trước đây cũng như vậy, khi nàng giúp Trương Sở Lăng mắng chửi người khác, Trương Sở Lăng còn đứng bên cạnh giúp người đó giải thích. Ta cùng nàng là bằng hữu, không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Đối với sự quan tâm của muội muội, Trương Sở Lăng tuy rằng rất cảm động, nhưng đồng thời cũng có chút giờ khóc giờ cười. Dù sao hắn đã sớm không phải là Trương Sở Lăng trước kia. Tuy rằng hắn vẫn lựa chọn âm trầm như trước, nhưng cũng sẽ không ăn nói khép nép với người khác. Bằng hữu, thấy bộ dạng nghiêm túc của ca ca, lại nhìn khóe mắt Điền Ni đang cố nén một chút tiểu ý, nàng mới biết được đang thân đang làm một việc không nên làm. Thiếu chút nữa đắc tối với bằng hữu của ca ca. Xin lỗi Điền Ni tỷ tỷ, vừa rồi ta hiểu lầm, xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của ta. Các ngươi tiếp tục, ca, ngươi cùng Điền Ni tỷ tỷ hẹn hò đi, về phía cha ta sẽ giúp ngươi đối phó, không quấy rầy các ngươi nữa. ta đi trước a. Lời nói của Trương Nhược Nam giống như súng máy. Cái miệng nhỏ không chịu dừng lại một chút. Trương Sở Lăng vừa nghe chỉ biết muội muội đã hiểu lầm mình. Bởi vì liên quan tới tuổi tác của bản thân. Trong nhà thu xếp rất nhiều lần để mình tìm được bạn gái. Thế nhưng đối với tính cách của Trương Sở Lăng trước đây, không có nữ hài nào nguyện ý cùng hắn. Trương Nhược Nam vừa nói xong liền bước lên chiếc Holly của mình. Ngồi trên xe còn không quên liếc mắt quan sát Điền Ni. Sau đó lại mập mờ liếc mắt nhìn Trương Sở Lăng. Rồi mới nhẹ nhàng rút lui. Xin lỗi, muội muội của ta luôn luôn mau mồm mau miệng. Trương Sở Lăng biết muội muội toàn tâm toàn ý muốn vun đắp chuyện của mình và Điền Ni. Rất sợ Điền Ni sẽ vì vậy mà tức giận. Vội vàng áy náy nói. Nào ngờ trên mặt Điền Ni lại không có chút biểu tình tức giận nào. Trái lại còn tươi cười. Không có gì, muội muội của ngươi thật khả ái. Dừng một chút lại hỏi. Thế nào, nghĩ được chưa? Có đi ăn hay không? Đi hay không đi cũng phải nói một tiếng chứ. Cũng không thể đứng mãi ở chỗ này được. Hiện tại là lúc giao ban. Nhân viên của cục cảnh sát ra vào rất nhiều. Không ít người thấy một tuyệt sắc mỹ nữ như Điền Ni đứng trước cửa. Mà đứng bên cạnh nàng là người mà mọi người đều bí ê Trương Sở Lăng. Trên mặt bọn họ ít nhiều cũng lộ vẻ tiếc nuối hoặc nghi ngờ. Có người còn chỉ vào bọn họ mà bàn tán. Ta thấy cạnh chợ trung tâm có một quán rượu bán vịt quay thâm tình rất ngon. Trương Sở Lăng thấy đứng trước cục cảnh sát thật là không nên. Mà thôi, với tính cách của muội muội, nàng vừa về tới nhà khẳng định sẽ đem chuyện mình và Điền Ni hẹn hò nói cho cả nhà biết. Cho nên lúc này không thể về nhà được. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng lời mời của Điền Ni. Vịt quay thâm tỉnh, ngươi nhìn ta giống một người giàu có sao? Điền Ni nghe xong ý kiến của Trương Sở Lăng, kinh ngạc hô to lên. Bầu không khí xung quanh nhà hàng Hy Lạp cũng không tệ. Ngươi là nhỏ thôi. Trương Sở Lăng nhìn bộ dạng của Điền Ni, song quyền khoanh trước ngực, mỉm cười nói. Được rồi, coi như ta sợ ngươi. Lên xe đi. Có nghe mấy lần về nhà hàng Hy Lạp? Điền Ni không chủ động hít một hơi. Tiêu phí cho việc ăn uống ở đó, ví tiền của mình không biết có thể ứng phó nổi không nữa. Trương Sở Lăng cùng Điền Ni đồng thời không phát hiện, trong lúc bọn họ đi từ cục cảnh sát ra, thì có một cái nữ hài trốn ở một góc của cục cảnh sát nhìn chăm chú vào bọn họ. Cho đến khi bọn họ lên xe, thân ảnh kia mới chán nản rời đi. Trương đại ca, có thể Điền Ni tỷ tỷ mới thích hợp với ngươi. Nữ hài thở dài một tiếng yêu ớt, dòng nước mắt bất lực tuôn chảy trên khuôn mặt nàng. Trương Sở Lăng, coi như ta thua trong tay ngươi. Nhìn bộ dạng thành thật cùng cách ăn mặc của ngươi như vậy, nhưng lại có khẩu vị cao như vậy. Sau khi lên xe, trong lòng Điền Ni vẫn có chút tức giận. Nhà hàng Hy Lạp nàng thỉnh thoảng cũng vào vài lần, nhưng là do bằng hữu mời. Về phần vịt quay thâm tỉnh, nàng quanh năm suốt tháng cũng chỉ ăn có vài lần. Ta rất có khẩu vị sao? Chỉ là đêm qua trong lúc xem TV ta vô tình nghe được tên hai địa phương này, nên đã nhớ kỹ. Trương Sở Lăng nghiêm trang hồi đáp. Sự thực cũng là như thế. Trương Sở Lăng trước đây căn bản cũng không biết gì về nhà hàng Hy Lạp hay quán rượu. Cũng không bao giờ đến hai nơi này phung phí. Bởi vì tính cách hắn quái gở. Hơn nữa không thích xem TV. Ngoại trừ đi làm còn lại chỉ ngủ. Trương Sở Lăng nói chưa dứt lời. Lời của hắn vừa nói xong, đầu óc Điền Ni thiếu chút nữa nổ tung. Chỉ thấy nàng phanh gấp một cái, chiếc Audi màu hồng lưu lại trên đường một vết ma sát thật dài. Trương Sở Lăng, ngươi thật không đứng đắn. Nếu như gây ra tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Điền Ni bây giờ cũng không biết câu nói nào của Trương Sở Lăng là thật, câu nào là giả. Thế nhưng mỗi khi Trương Sở Lăng nói, luôn luôn làm cho nàng có điểm kích động. Ta nghĩ ngươi cho ta là đang nói đùa đúng không? Ta nói chính là sự thực. Trương Sở Lăng không nghĩ tới Điền Ni phản ứng kịch liệt như vậy, liền có cảm giác bị hăm dọa. Bất quá hắn rất nhanh đã nghĩ rõ ràng vì sao Điền Ni lại có loại phản ứng này. Lúc này Điền Ni hoàn toàn không nói lời nào với Trương Sở Lăng. ngồi ở vị trí lái xe tức giận trừng mắt nhìn Trương Sở Lăng bên cạnh. Muốn giữ mạng sống thì ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Lão nương còn có cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc đang chờ để hưởng thụ. Mặc dù Trương Sở Lăng có vài lần làm Điền Ni tức giận, thế nhưng hắn lại không phải cố ý, lúc này thấy Điền Ni tâm tình không phải tốt lắm. Hắn tự nhiên sẽ không nghịch ý của nàng. Chỉ thấy thân thể hắn dựa vào chiếc ghế, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Cách Trương